Hì hì, cái thứ ba. Ngay tại hắn đưa tay muốn đụng phải run lẩy bẩy Minako lúc đột nhiên dừng tại giữ không trung. Vành nón cùng khẩu trang ở giữa ánh mắt trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc. Lập tức hắn từ bỏ con mồi quay đầu chạy vào trong bụi cây. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 18. Hung tập 3. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy trước, bỗng nhiên trông thấy nơi xa trong bụi cây thoát ra một đầu bóng đen cấp tốc di động. Hắn cũng đang chạy. Hắn tựa hồ phát hiện chính mình. Nhưng hắn khẳng định không phải Minako. Nơi này ngoại trừ Minako, một người khác là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên tim cuồng loạn, áp xe na liên kịch liệt lên cao. Đó chính là người bị tình nghi sao? Rốt cuộc tìm được ngươi. Để ta xem một chút bộ mặt thật của ngươi đi. Người kia chạy mười phần thoăn thoắt. Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi hắn một đoạn, nhưng cùng hắn ở giữa khoảng cách tại dần dần kéo dài. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu hối hận, mình bình thường vì cái gì chán ghét như vậy thể dục rèn luyện. Hắn mặc dù không biết Minako hiện tại ở nơi nào, nhưng nếu như có thể cùng ở người này, Minako chẳng lẽ không phải cũng an toàn? Phát sinh trước mắt sự tình khiến Minako có chút không biết làm sao. Cái kia nguyên bản đuổi theo mình người thế mà quay người chạy, mà lại càng chạy càng xa. Minako ngẩn ngơ trong chốc lát, đầu óc bắt đầu khôi phục vận chuyển. Đúng, không phải hẹn xong đi tòa nhà thí nghiệm tìm Kiều Khải, Sama sao? Nghĩ như vậy, nàng phân biệt một chút phương hướng, hướng tòa nhà thí nghiệm chạy tới. Chỉ cần có thể tìm tới Kiều Khải, Sama, nàng liền an toàn. Kiều Khải nhất định ở nơi đó chờ lấy nàng. Hai người tại trong bụi cây chạy lên vòng tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên từ lên tiểu học đến đại học, không có một tiết khóa thể dục giống bây giờ bỏ công như vậy qua. Hắn không nghĩ từ bỏ. Nhiều ngày đến tâm tình bị đè nén rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra, hắn bất chấp hậu quả đuổi theo. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Trước mắt toát ra một tòa cự đại bóng xám. Kia là tòa nhà thí nghiệm. Tòa nhà thí nghiệm cửa lớn thế mà mở rộng ra. Người kia hoảng hốt chạy bừa, một đầu tiến vào tòa nhà bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, cũng đuổi đi vào. Minako chạy trốn ngừng thở hồng hộc, rốt cục, nhìn thấy tòa nhà thí nghiệm. Cửa lớn không có khóa. Nàng không nghĩ nhiều liền chạy tiến trong hành lang. Nàng nguyên bản sợ bóng tối tại phòng pháp y đêm hôm đó kinh khủng trải qua, vẫn không có biến mất. Nhưng là hiện tại, có Kiều Khải tồn tại liền không đồng dạng. Loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được nhu tình cho nàng vô cùng dũng khí. Trong bóng tối phát ra một tiếng thanh thúy bạo liệt. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm kiếm tiếng vang phương hướng, đuổi theo vào thông hướng phía bên phải một đầu hành lang. Tại hành lang tận cùng, một cái vỡ tan cửa sổ mở rộng ra, cửa sổ miệng thủy tinh phản xạ yếu ớt xạ quang. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem đánh vỡ cửa sổ, không khỏi ngẩn người. Ngoài cửa sổ là một xưởng bỏ hoang. Các loại gì xếp cố máy linh kiện, nghiêng ngả phòng ốt, bị bóng đêm bao phủ lên mơ hồ hình dáng, hình bóng lắc lư tính mịt ở nơi đó. Thật là rảo hoạt. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Lúc này chung quanh nồng đậm formalin mùi đưa tới chú ý của hắn. Thú giác khí quan tách ra hóa học phẩm dày đặc mùi vị kích thích về sau, người được ẩn tàng chỗ sâu mục nát. Hắn lúc này mới ý thức được. Mình hai bên gian phòng bên trong chất đầy các loại thi thể. Nơi này là thi thể phòng chứa, bên trong hoặc treo hoặc nằm thi thể tựa như trong trung tâm mua sắm nhựa lác tiếp người mẫu, rực rỡ muôn màu. Hắn cũng không sợ những thi thể này. Nhưng nếu như tại thi thể nghỉ ngơi địa phương bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, liền không đồng dạng. Vội vàng tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong hành lang quanh quẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên trái tim lập tức liền rút lại, hắn nhìn không thấy tiếng bước chân kia là từ đâu truyền đến. Tại nhích lại gần mình sao? Tại phòng pháp y đêm đó, chính là như vậy tiếng bước chân đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hắn bản năng nghĩ từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

vững tin bên ngoài không có người, mới vươn tay tầm lấy trên mặt đất một chồng quần áo. Toàn bộ quá trình nơm nớp lo sợ, vạn nhất từ chỗ nào duỗi ra một cái tay bắt lấy cánh tay của nàng, nàng không phải ngất đi không thể. Mộ Dung Vũ Xuyên so với nàng trong tưởng tượng tốt như vậy tí xíu. Minako mặc quần áo tử tế, đi ra phòng vệ sinh. Nàng đi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trước cửa phòng ngủ, khẽ chọc cửa. Tiến đến. Minako đẩy cửa đi vào lúc trong lòng còn đang gõ trống, sẽ không phải là tự chui đầu vào lưới a. Mộ Dung Vũ Xuyên gian phòng so với nàng trong tưởng tượng chỉnh tề một chút xíu. Không có khô lâu, không có sao giải phẫu, trên giường cũng không có bị xem như ngủ gối thân thể. Có chuyện gì sao? Ta ngủ chỗ đó. Nếu như ngươi không ngại có thể ngủ chỗ ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ giường. Giường của hắn so cái giường đơn lớn chút, so giường đôi nhỏ chút, ngủ hai người chen đủ. Minako lập tức lui lại hai bước. Ta vẫn là ngủ phòng khách, có thể cho ta mượn một tấm thảm sao? Đã ngươi mình quyết định ta liền không nói cái gì. Lúc đầu nếu như ngươi đưa ra muốn ngủ trên giường, ta sẽ đến phòng khách. Minako hàm răng lại bắt đầu ngứa. Phòng khách không gian so phòng ngủ lớn, mua phòng ốt đều thích phòng khách lớn, rộng thoáng, khí phái. Dù vậy cũng không ai thích ngủ ở phòng khách. Quá trống trải địa phương sẽ khiến người khuyết thiếu cảm giác an toàn. Minako ở trên ghế salon ủy khuất cuộn thành một đoàn, không phải là bởi vì lạnh, mà là sợ hãi. Vừa rồi gặp mưa bị lạnh, hiện tại không cầm được nhảy mũi. Nếu như là Kiều Khải, Sama, làm sao nhịn tâm để nàng co lại ở trên ghế salon qua đêm. Mộ Dung Vũ Xuyên thật không phải là một món đồ. Bỗng nhiên, nàng an tĩnh lại, một cái ý niệm trong đầu chậm rãi thành hình tại trong đầu. Cùng nó khắp nơi đề phòng tên hỗn đàn kia, vì cái gì không thể chủ động xuất kích đâu. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra mấy phần xảo trá. Trong phòng này không chỉ có hai người bọn họ, còn có những người khác, ưu thế của hắn đã đánh mất. Đừng lại ngồi chờ chết, nàng nhưng là Nhật Bản thủ tịch Pháp Iseto Suzumoto nữ nhi, trong máu của nàng khẳng định cũng chảy xuôi ưu tú thám tử gen. Minako, phải dũng cảm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm Pháp Y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Con mồi mới ba. Nàng lặng lẽ từ trên ghế salon bò lên, cố nén nhảy mũi dục vọng chân trần, không phát một tia âm thanh xuyên qua hành lang tới gần cánh cửa kia. Nàng cũng không nóng nảy, dài rằng giặc ban đêm nàng có nhiều thời gian. Thời khắc bảo trì đầu não trấn tĩnh. Đây là phụ thân nàng thường xuyên nói lời. Nàng đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, phía sau cửa mười phần yên tĩnh. Người trong phòng chắc hẳn đã ngủ say. Chờ một lát nữa. Hành lang đồng hồ trên vách tường biểu kim dây lại vang lên 1800 lần. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Minako nhón chân lên, khẽ bước tiềm tung từng chút tới gần Mộ Dung Vũ Xuyên giường. Hắn ngửa mặt nằm thẳng đều đều hô hấp. Biểu lộ yên tĩnh mà bình thản tại mông lung trong bóng đêm duy trì một loại nào đó khoảng cách cảm giác. Ai có thể nghĩ đến dạng này một chương xinh đẹp gương mặt về sau ẩn chứa lấy như thế nào diện mục dữ tợn. Minako ngắm nghía mặt của hắn. Tựa hồ muốn tìm một sơ hở đem kia chương mặt nạ ra người để lộ. Nàng nơm nớp lo sợ cúi người cẩn thận nhìn xem hắn. Hắn là thật ngủ thiếp đi. Từ chỗ nào có thể nhìn ra hắn kinh khủng nội tâm đâu. Thí dụ như trong mộng tại tiềm thức khu động dưới, lộ ra ban ngày bên trong không cách nào nhìn thấy tà ác mỉm cười. Phát ra thanh âm cổ quái, lông mày xoắn xuýt, mí mắt run rẩy. Gương mặt kia yêu nguyên bình thản. Minako không khỏi lại tới gần một chút, liền hô hấp của hắn ra nhiệt độ đều có thể cảm giác được. Một cách không hiểu thấu ý nghĩ đột nhiên toát ra. Nếu Kiều Khải mọc ra Mộ Dung Vũ Xuyên mặt, hoặc là Mộ Dung Vũ Xuyên có Kiều Khải tính cách kia sẽ là một người như thế nào đâu? Người như vậy đến cùng tính Kiều Khải, vẫn là Mộ Dung Vũ Xuyên.